Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 14, 2, một người điên đáng sợ âm mưu. Trận banh, Alexander Tống đột nhiên một lần bên trên đoạt, đoạn hạ MU đội chuyền bóng. Mới đầu, MU đội đám cầu thủ cũng không có làm sao để ý. Bởi vì lúc trước trong trận đấu, hắn cũng không phải là không có bị cắt bóng qua. Bọn hắn không có chút nào lo lắng, bởi vì hôm nay Leeds United đội toàn bộ hành trình bị bọn hắn áp chế. Leeds United nhân chi trước đánh đâu thắng đó phản kích là một chút cũng không có đánh ra tới. Như vậy, bọn hắn MU đội tại sao phải sợ Leeds United đội cắt bóng đâu? Bên sân, MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson nhìn đến đây cũng là không có quá để ý. Bị cắt bóng quá bình thường. Thế nhưng là, sau một khắc hắn liền phát hiện không bình thường. Trước trận, Leeds United đội trước trận, bốn mũi tên tề phát, nhanh chóng hướng lấy MU đội không nửa chàng bão tố quá khứ. Đúng vậy, chính là dùng cực hạn tốc độ bão tố quá khứ. Alex Ferguson lúc ấy liền mộng bức, đây là có chuyện gì? Vì cái gì đến lúc này, Leeds United lão vậy mà bắt đầu phản kích? Mà lại phản kích tình thế như thế tấn mãnh. Alex Ferguson hai mắt trợn lên. Trong lòng giật mình. Chẳng lẽ, đây là một màn kịch. Từ vừa mới bắt đầu, mình liền lọt vào tên điên doa sáo lộ bên trong. Từ tranh tài bắt đầu đến trận banh này trước đó, tên điên doa đều là đang diễn trò. Hắn chính là vì để cho ta cho là bọn họ Leeds United là thật bị chúng ta MU đội chỗ áp chế. Buông lỏng chúng ta cảnh giác. Nếu quả thật là như vậy, cái này tên điên doa quá không đơn giản. Cái này kiên nhẫn cũng quá tốt đi mất. Người bình thường đều là khiêng đến 6-70 phút liền bại lộ mục đích của mình. Mà cái này tên điên doa vậy mà vì thủ tín mình. Quả thực là khiêng đến 8 khoảng 15 phút. Ông trời của ta a, cái tên điên này doa thật là không phải bình thường người a. Alex Ferguson sắc mặt tái xanh. Trong lòng tràn đầy lửa giận, bị chơi xỏ, hắn Alex Ferguson cái này lão giang hồ vậy mà lật thuyền. Bị tên điên doa tiểu gia hỏa này xem như khỉ con đồng dạng trêu đùa chơi đùa. Đáng chết tên điên doa, ta đi mẹ nó. Alex Ferguson lúc này chờ lấy doa hai mắt đều là tại phun lửa. Điên cuồng phun lửa, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem tên điên doa cho giết chết. Đáng chết, thật sự là thông minh một thế hồ đồ nhất thời a. Alex Ferguson thật là quá hối hận, vô cùng hối hận, mình làm sao lại bị lừa rồi đâu. Nhìn tới vẫn là tên điên doa cái này rác rưởi quá giảo hoạt. Tên điên doa gia hỏa này đối với mình cũng là quá độc ác a. Vậy mà khiêng đến 8 khoảng 15 phút, đến khoảng thời gian này, cơ hồ lưu cho Leeds United đội chính là một kích chí mạng thời gian. Nếu như một kích không thể chí mạng lời nói, như vậy trước đó Doa Hí cũng liền bạch diễn. Hắn đối lấy thêm đến một trận thế hoa. Alex Ferguson không khỏi sợ hãi thán phục. Tiểu tử đáng chết này thật sự là một cái vì đạt được mục đích. Tâm ngoan thủ lạt ra hỏa a. Vậy mà khiêng đến trình độ này, cũng là một kẻ hung ác a. Đương nhiên, Alex Ferguson trong lòng càng nhiều còn là tức giận. Vô cùng tức giận. Trận đấu này, hắn vẫn còn có chút chủ quan, vẫn còn có chút xem thường Doa, này mới khiến Doa có cơ hội để lợi dụng được. Nếu như, đối diện đổi lấy là Arsene Wenger cùng Jose Mourinho, hắn tuyệt đối là sẽ không phạm sai lầm như vậy. Đáng tiếc, hắn đối diện là tên điên Doa cái này thanh niên. Alex Ferguson thở dài một tiếng, kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người a. Xem ra ta đến nhận thức lại một chút cái này đáng chết tên điên doa. MU huấn luyện viên trên ghế cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Nhìn chằm chằm trên sân bóng biến hóa. Trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn cũng là trong nháy mắt nghĩ đến Doa. Cái này hoàn toàn là Doa ra hỏa này sáo lộ. Bọn hắn đều là hít sâu một hơi. Bọn hắn là thật quá coi thường Doa. Mà Leeds United đội huấn luyện viên trên ghế, Brandon Roger hai mắt trợn lên, miệng thật to mở ra, đủ để nhét vào mấy cái lớn trứng vịt. Brandon Roger cảm thấy mình não nhân đều nhanh muốn bạo liệt. Ông trời của ta a, đây là tình huống như thế nào? Trận đấu này vì cái gì tiến hành tới đây thời điểm? Xuất hiện loại này làm chết biến hóa. Trước đây chúng ta Leeds United đội không phải một mực bị áp chế. Bị áp chế gần 90 phút rồi sao? Brandon Roger khiếp sợ nhìn chằm chằm Joa. Tâm tình không chỗ ở chập trùng. Rất bình thường hiển nhiên. Brandon Roger cũng là nghĩ đến. Cái này hoàn toàn là Joa âm mưu. Hắn từ tranh tài một lúc bắt đầu liền chế định tốt đây hết thảy. Mà trước đó Joa đều là cẩn thận tại thi hành lấy kế hoạch của hắn. Đang diễn trò. Đáng chết. Tên điên Joa ra hỏa này vậy mà đem tất cả chúng ta đều lừa. Brandon Roger vô cùng giật mình. Lão bản của bọn hắn thật là quá lợi hại. Diễn kỹ này cũng là không có người nào. Oscar hẳn là thiếu lão bản của chúng ta một tòa giải Oscar đi. Những cái được gọi là Oscar vua màn ảnh cùng lão bản của chúng ta so ra. Đơn giản chính là cặn bã. Joa không chỉ có lừa MU người. Thậm chí còn lừa Brandon Roger bọn hắn. Brandon Roger trước đây cũng một lần coi là Joa là đang giả trang diện yếu thế. Hấp dẫn MU đội công ra đến. Để MU đội buông lỏng cảnh giác. Nhưng là chiến thuật như vậy tầm thường đến 6-70 phút. Nên làm ra cải biến. Lộ ra răng nanh phản kích. Trễ nhất cũng chính là 7 khoảng 15 phút. Thế nhưng là lúc kia Joa vẫn như cũ bất vi sở động. Phảng phất đội bóng là thật bị áp chế lại. Rơi vào xuống núi đồng dạng. Mà Alex Ferguson cũng là cẩn thận. Vậy mà nấu đến lúc này mới phát động thật chính điên cuồng tấn công. Một kích cuối cùng đập nồi dìm thuyền tiến công. Lúc trước, Brandon Roger là cho rằng Joa quá lợi hại. Vậy mà để Alex Ferguson kiêng kỵ như vậy. Trêu đùa MU đội lâu như vậy. Chỉ cần bọn hắn gánh vác 10 phút cuối cùng. Bọn hắn liền có thể mang đi một trận thế hòa. Lúc kia, Brandon Roger là đối Joa vô cùng sùng bái. Thế nhưng là, hiện tại xem ra, hắn thật là khinh thường Joa. Gia hỏa này vậy mà lưu lại như thế một tay. Toàn trường đem hắn được đăng khích lệ. Bị lừa, lợi hại. Joa thật là quá lợi hại. Brandon Roger cho rằng Joa thật là có một viên lớn trái tim A. Mà hãy kiên nhẫn là như thế mạnh. Thật là muốn vượt qua người bình thường a, quá bảo trì bình thản. Nếu như đổi lại những người khác đã sớm tại 67 phút thời điểm nhịn không được đập ra đi cùng MU đội. Cùng chết, lão bản của bọn hắn do vậy mà khiêng đến 8 khoảng 15 phút. Cơ hồ không có lưu cho Leeds United quá nhiều phản kích cơ hội. Tối đa cũng liền 1-2 lần cơ hội. Do gia hỏa này thật là quá điên cuồng. Thậm chí cũng có thể nói quá tự đại. Hắn là thật cho rằng, bọn hắn Leeds United đội chỉ cần một lần phản kích liền có thể xử lý MU đội sao? Bất quá, cho dù là dạng này, Brandon Roger trong lòng cũng là vô cùng sùng bái Joa, đem Joa là trở thành thần tượng. Nói thật, nói trắng ra, Joa làm đây hết thảy là phi thường vô cùng đơn giản. Thậm chí có thể nói là cấp thấp nhất, nhưng là có thể làm được Joa tình trạng này người. Không nhiều, thậm chí cũng chỉ có tên điên Joa cái tên điên này có thể làm được cái dạng này. Có thể đem một chuyện đơn giản làm đến cực hạn. Đây cũng là vô cùng lợi hại. Mà lại có câu nói không phải nói đến được chứ. Đại đạo đơn giản nhất, càng là đem sự tình đơn giản làm đến cực hạn càng là khó khăn. Hiệu quả cũng càng là lợi hại. Hiện tại trên sân bóng tình huống chính là như vậy. MU đội hậu phương trống rỗng. Cơ hồ không đề phòng. Cắt bóng về sau Alexander Tống căn bản cũng không có ngừng cầu. Trực tiếp một cước truyền xa. Đem bóng đá đưa hướng về phía trống rỗng MU đội nửa trang. A, trận banh. Alexander Tống trận banh. Hắn không có dính cầu. Trước tiên đá mạnh đem bóng đá đưa hướng về phía MU đội nửa trang. Oa a, Leeds United đội 4 mũi tên tề phát. Trực tiếp giết tiến vào MU đội không có một ai nửa trang. MU đội phải xong đời. Leeds United tại thời khắc cuối cùng lộ ra bọn hắn răng nanh. Chế tạo sát cơ. Mark Lawrenson là kinh thượng hải. Ông trời của ta a. Leeds United đội phản kích quá sắc bén. Bọn hắn trong nháy mắt là siêu việt tất cả MU đội phòng thủ cầu thủ. Bốn người bọn họ đều đơn đao. Trận banh này việt vị sao? Hiện trường tất cả MU đội đám cầu thủ đều là cao giơ lên tay phải của mình. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ việt vị. Trận banh này đến cùng việt vị không việt vị đâu. Eddie Gray lúc này cũng là vô cùng khẩn trương. Hắn tâm đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Trong lòng là điên cuồng gầm thét. Không muốn việt vị. Tuyệt đối không nên việt vị a. Bên sân, MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson điên cuồng vọt tới bên sân. Lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong hô. Việt vị, trận banh này việt vị. Đây là một cái việt vị cầu. Trọng tài, người nên tiếng còi. Hiện trường tất cả MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng gào lên. Lớn tiếng gầm thét, cho trọng tài chính làm áp lực. Bọn hắn đều cho rằng trận banh này việt vị. Nơi này là sân Old Trafford. Nơi này là MU đội sân nhà. Những yếu tố này xác thực sẽ cho trọng tài chính cùng trọng tài biên áp lực lớn vô cùng cùng quấy. Nhiễu, nhưng là lần này bọn hắn là kiên trì chịu đựng lập trường của mình. Đều không có bất kỳ biểu hiện gì trận banh này không việt vị. Oa a, trận banh này không việt vị. Trọng tài chính cùng trọng tài biên đều không có biểu thị. Trận banh này không việt vị. Leeds United đội 4 mũi tên tề phát. Trực tiếp thẳng hướng MU đội cầu môn. Hiện tại 4 người bọn họ đối mặt với MU đội chỉ có phòng thủ cầu thủ Van der Sar. Lần này, MU đội nghĩ không xong đời cũng không được. Eddie Gray kích động nhún nhảy. Hưng phấn thét chói tai vang lên. Hiện trường tất cả MU người đều là đem ác độc ngôn ngữ đưa cho cái này đáng chết trọng tài chính. Điên cuồng mắng. Hỏi thăm trọng tài chính tổ tông 18 đời. Mà bên sân, Alex Ferguson sắc mặt tái xanh. Hắn biết trận đấu này xong đời. Hắn là bị Zoa ra hỏa này cho đùa bỡn. Đáng chết rác rưởi, đáng chết Zoa. Mà Brandon Rodgers là hưng phấn nhảy dựng lên. Trực tiếp nhảy lên Zoa phía sau lưng. Kích động gầm thét. Lão bản, người thắng. Người thành công đùa bỡn Alex Ferguson. Ngẫu không? Ngươi là thành công đùa bỡn toàn thế giới tất cả mọi người. Ngươi quá lợi hại. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều nhanh hưng phấn đến tìm không thấy Nam Bắc. Từng cái kích động la lên. Lúc này bọn hắn chính mình cũng không biết bọn hắn la lên chính là cái gì. Bọn hắn chính là muốn la lên. Phải dùng thanh âm để diễn tả mình nội tâm tâm tình kích động. Về phần la lên nội dung là cái gì? Cái này không trọng yếu. Sân bóng bên trong, Ribery, Carlos Tevez, Modric cùng Joaquin 4 người vây công lấy Van der Sar. Van der Sar không hề từ bỏ. Nhưng là chính hắn cũng biết. Cái này hắn là bất lực. Nhưng là, hắn sẽ không trơ mắt nhìn xem Leeds United người tùy ý dẫn bóng. Cho dù là muốn chết cũng muốn chết tại công kích con đường bên trên. A. Van der Sar chợt quát một tiếng, điên cuồng liền xông ra ngoài, tựa như là đối mặt người đông nghìn nghịt địch nhân, một người dứt khoát quyết nhiên phát khởi quyết tử công kích. Xông lên a, Ribery trực tiếp đem bóng đá xuyên qua, bóng đá vượt qua Carlos Tevez trực tiếp lăn hướng trung lộ dựa vào sau một điểm vị trí. Modric nhẹ nhõm nghênh cầu đẩy bắn, đem bóng đá đẩy vào không môn. Sân Old Trafford sân bóng hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó, thì là Leeds United fan hâm mộ bóng đá như núi kêu biển gầm thanh âm trong nháy mắt đánh tới. Rung động toàn bộ sân Old Trafford, mà tại bóng đá tiến lưới trong nháy mắt đó, Alex Ferguson trực tiếp quay người, mặt đen thui rời đi sân bóng. 1-0, Leeds United đội giành trước MU đội. Dẫn trước thời gian là tại toàn trận đấu thứ 89 phút thời điểm. Lưu cho MU đội thời gian không nhiều lắm. MU người không hề từ bỏ. Bọn hắn là điên cuồng tiến công. Điên cuồng vây công lấy Leeds United đội. Nhưng là, đối mặt với Leeds United người mọi người đồng tâm hiệp lực phòng thủ. Bọn hắn là không có biện pháp. Cuối cùng, Leeds United đội sân khách 1-0 nhỏ thắng thi đấu vòng tròn đầu lĩnh MU đội. Rút nhỏ phân chênh lệch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.